jolt and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 5, Trùng Sinh Đường Tam, tập 102, Tu La Lời Thề. Đường Tam hướng về sau nhảy lên, rơi trên mặt đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Bé Hemot cự thú tộc tuyển thủ huyết mạch chi lực đã hao hết, ầm vang ngã xuống đất. Nguy hiểm tính mạng là không có, nhưng hắn trước đó thi triển khát máu cuồng hóa, huyết mạch chi lực lại bị Đường Tam bỗng nhiên thôn phệ, không tĩnh dưỡng 10 ngày nửa tháng, muốn khôi phục khí huyết là không thể nào. Huyền Thiên Công tại thể nội phi tốc vận chuyển, bỗng nhiên tiến vào giai thứ 9. Đường Tam thể nội khí huyết trào lên, may mắn Huyền Thiên Công bản thân là công chính bình hòa, không có bại lộ quá nhiều, nhưng Đường Tam hay là cảm giác được tu vi của mình tăng lên một đại tàng. Mà thể nội thêm ra bé Hemot cự thú tộc cường đại huyết mạch lực lượng kinh người, hắn nhất định phải tốn thời gian nhất định mới có thể hoàn toàn hấp thu, tạm thời chỉ có thể đem áp chế. Nôn thanh kia máu không phải giả. Trước đó hắn mặc dù bằng vào kim bằng biến cùng sư hổ kim cương xông ra chảo phong bạo, cũng coi là bắt lấy thời cơ tốt nhất. Nhưng chảo nhận phong bạo thật sự là quá hung mãnh, hay là chấn thương hắn một bộ phận kinh mạch. Giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh im ắng. Vừa mới cảnh tượng thật sự là làm cho người xem quá rung động. Tại cái kia cơ hồ bao trùm toàn bộ đài tranh tài đầy trời móng vuốt nhọn hoắt bên trong, một đạo kim quang trực nhân không trung, xông phá trùng vây treo ở trên không. Tại móng vuốt nhọn hoắt tiêu tán tiếp theo thân, kim quang đảo lưu, chiến thắng, hay là cái kia nhẹ nhàng một trường. Vẫn như cũ là một trưởng phá địch. Nếu như nói trước mặt tranh tài còn có may mắn thành phần, như vậy, hôm nay trận này, lại có cái gì có thể tính làm may mắn địa phương đâu. Cứ việc nhìn, đứng lên Đường Tam một mực không dám cùng đối thủ liều mạng. Lựa chọn đều là tiêu hao chiến phương thức, nhưng là, kết quả sau cùng là rõ ràng. Hắn lại một lần thắng, tên nhân loại này lại một lần thắng tranh tài. Đúng là, hắn là nhân loại. Thẳng đến lúc này, chân chính biết Đường Tam chủng quần khán giả mới dùng mình. Nhân loại lại có thể có được thực lực cường đại như vậy. Hoàng Kim Mãnh Mã, Liệt Dương Hoa Tình, lại thêm hôm nay bé Hemot cự thú, vị nào không phải tại trên toàn bộ đại lục tiếng tăm lừng lẫy chủng quần cường giả. Thế nhưng là, tên nhân loại này vậy mà chiến thắng bọn hắn, thu được thành tựu như vậy. Chỉ cần hắn tại tiểu tổ thi đấu bên trong lại thắng một trận, liền có thể tiến vào trận chung kết. Mà quen thuộc bọn hắn tổ này người xem đều biết, hắn trận tiếp theo đối thủ thực lực là không như trước mắt vị này. Nói cách khác, tại lần này tổ đình tinh anh thi đấu bên trên, sẽ có một vị nhân loại tiến vào trận chung kết. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Đường Tam sở dĩ bị chú ý như vậy, cũng là bởi vì đối thủ của hắn thật sự là quá mạnh. Mỗi một cái đều bị cho rằng là có khả năng tiến vào trận chung kết tồn tại. Ai có thể nghĩ tới, chưa bao giờ được xem trọng hắn. Lại đường vượt mọi chông gai, liên tục chiến thắng tam đại cường địch. Tại trọng tài nghi bố chính mình đạt được thắng lợi đằng sau, Đường Tam nhẹ nhàng đẩy trên mặt mà cỗ. Quay người hướng dưới đài đi đến, chỗ khách quý ngồi, bắt đầu có đại quý tộc nghe ngóng lai lịch của hắn. Đường Tam đi xuống đài tranh tài lúc, hơi kinh hãi, bởi vì dưới đài có một người đang chờ hắn. Cũng không phải là đại miêu, cũng không phải Mỹ công tử, mà là gia lý thành chúa tể một khổng tước đại yêu vương. Đường Tam không biết khổng tước đại yêu vương vì cái gì có thể tới chọn tay khu thành, bất quá, làm tộc chi trưởng, càng là đương kim thiên vũ đế quốc người đại chủ thành một trong thành chủ. Hắn đoán chừng có chút đặc quyền. Hắn mặc dù không phải cả người, nhưng ở chữ thiên đế quốc hiển nhiên là đỉnh tiêm tồn tại. Dù sao lúc trước hắn tại Gia Lý Thành còn lấy trọng thương làm đại giá đánh lui qua một cái hoàng giả. Đi theo ta. Khổng tước đại yêu vương nói với Đường Tam. Được rồi. Đường Tam bình tĩnh trả lời. Bắc tránh, không gian chung quanh phảng phất đột nhiên biến mất, hai người xuyên thẳng qua hư không, lặng yên lướt qua. Nhắm mắt, bọn hắn liền xuất hiện ở một địa phương khác. Đó là cái nhìn phong cách 10 phần cổ xưa chất gỗ gian phòng. Gian phòng trên mặt đất, phủ lên mềm mại xây trên mặt thảm có một cái bàn, bên cạnh còn có mấy cái phổ đoàn. Cửa sổ là mở ra, bên ngoài là tràn ngập chiếm linh khí hơi thở do Tĩnh Sơn Cốc. Mang theo nhàn nhạt thực vật mùi hương thanh lãnh không khí từ ngoài cửa sổ chậm chậm chảy vào. Không có lặn lấy cái này bình hòa tiểu không gian. Khổng tước đại yêu vương đi đến cái bàn một bên tọa hạ, chỉ chính mình đối diện bồ đoàn. Đường Tam đi đến phổ đoàn ngồi xuống. Khổng tước đại yêu vương thuần thục cầm lấy trên bàn ấm gốm. Ở bên trong tăng thêm một chút cùng loại lá trà thực vật, sau đó thêm nước, lại dùng nhu hòa huyết mạch chi lực nướng. Rất nhanh, trong ấm nước liền sôi trào, nhạt trinh thanh hương tùy theo từ miệng ấm bay ra. Hắn là Đường Tam rót một chén, lại rót cho mình một ly. Buông xuống ấm gốm, khổng tước đại yêu vương hướng Đường Tam ra hiệu, nói, nếm thử. Tạ ơn. Đường Tam lên tiếng, sau đó nâng chung trà lên, uống một ngụm. Hắn là dùng độc đại hành gia,